Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, xong. Tần Thủ Nhân làm sao cũng nghĩ không thông, mặc dù vừa rồi, làm Lý Dật nhìn thấy Giang Vũ Tương đợi người tới nha môn thời điểm. Gọi là một cái giận mặt chi tướng, nhưng đối hắn cũng không giống xuất hiện ở nơi này biến sắc. Làm sao bỗng nhiên trong lúc đó, trưởng Tôn Trùng liền quạt hắn một bàn tay. Hơn nữa, trưởng Tôn Trùng còn đột nhiên lớn tiếng đối ở đây đám người nói. Là mình muốn hối lộ hắn. Hắn Tần Thủ Nhân, xem như Đăng Châu một phương thích sứ, lại có thể có hơn 50 vạn lượng tích xúc. Cực không bình thường, tất cả những thứ này tất cả, chẳng lẽ không phải đều là Lý Dật đối với hắn chỉ rõ tâm ý. Hơn nữa, lại không e dè địa yêu cầu ngân lượng, hắn mới A-dua nịnh hót địa đáp lại một tiếng sao. Sao không qua qua trong giây lát, Lý Dật liền ra lệnh nha dịch đem hắn giam. Hơn nữa nhìn điệu bộ này, tựa hồ còn muốn làm chúng trị hắn tội. Cái này mẹ kiếp, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Trước đó, trưởng Tôn Trùng không phải còn hảo hảo sao? Làm sao đột nhiên, biến thành bộ này rồi trá sắc mặt? Tần Thủ Nhân nội tâm, tức khắc một trận buồn bực không hiểu. Hắn tự nhận là, đối với trưởng Tôn Trùng, làm người, hắn vẫn là có hiểu biết. Hắn biết rõ, trưởng Tôn Trùng vẫn luôn thích nữ sắc. Mà lại còn tham tài. Trưởng Tôn Trùng, người này, cho tới bây giờ đều chỉ là một cái hoàn khố không chịu nổi đệ tử mà thôi. Trưởng Tôn Trùng, thằng này, làm sao có thể đi quản bách tính hạt vừng vụn vặt sự tình. Vô luận là hắn từ Trường An nhận được tin tức, còn là thông qua hắn vừa rồi một phen cẩn thận quan sát. Tần Thủ Nhân nội tâm đều nhận định, trưởng Tôn Trùng, thằng này, căn bản cũng không phải là người như vậy. Có thể lúc này hôm nay, Lý Dật lần này đột nhiên đại biến, lại là nhường Tần Thủ Nhân ngay tại chỗ không nghĩ ra. Đầy đầu mơ hồ không hiểu, chẳng lẽ là bởi vì ta cho ra hối lộ ngân lượng, chỉ có 50 vạn lượng, trưởng Tôn Trùng tên này, ngại ngân lượng quá ít, cho nên mới như thế sao? Tần Thủ Nhân nội tâm thầm đoán. Nội tâm không ngừng suy đoán đồng thời, Tần Thủ Nhân lại nghiêm túc địa ở trong lòng hồi tưởng lật một cái. Vừa rồi hắn cùng với Lý Dật nói chuyện với nhau đối thoại. Càng là như vậy nghiêm túc hồi tưởng, Tần Thủ Nhân nội tâm liền càng ngày càng kiên định cái suy đoán này. Đúng rồi, khẳng định là dạng này. Tần Thủ Nhân âm thầm gật đầu, bằng không, giống trưởng Tôn Trùng loại này. Tham tài háo sắc ăn chơi thiếu gia, làm sao có thể biết đột nhiên như thế đối ta? Cứ việc Tần Thủ Nhân hiện tại đã bị nha dịch giam giữ, nhưng vẫn không trở ngại hắn ra tiếng giải thích. Công tử, hạ quan có chuyện, muốn đối công tử nói. Nghĩ thông suốt tất cả những thứ này sau đó, Tần Thủ Nhân bật người liền nhếch miệng cười một tiếng, nhìn về phía Lý Dật. Mặt mũi tràn đầy chờ mong thần sắc, hắn đã trải qua quyết định, trước hết qua trước mắt cửa này lại nói, dù sao hiện tại, Lý Dật thế nhưng là đến Đăng Châu khâm sai đại thần. Bãi miễn Đăng Châu thích sứ chức vị, Tần Thủ Nhân cũng không cách nào chống cự, coi như hắn muốn lên tố, chỉ sợ, hắn đơn kiện còn chưa đến Lý Thế Dân trong tay, liền đã bị trưởng Tôn Vô Kỵ sai người. Đem hắn ấn đè xuống, làm rõ suy nghĩ sau đó, Tần Thủ Nhân rất có lòng tin, chỉ cần bản thân nhiều móc chút ngân lượng đi ra, trưởng Tôn Trùng nhất định sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng mà Lý Dật phản ứng, lại là vượt quá Tần Thủ Nhân ngoài dự liệu, muốn nói cái gì, ngươi liền trước mặt mọi người nói đi. Lý Dật rất là ghét bỏ, rất là không kiên nhẫn khoát tay. Nếu là ngươi muốn hối lộ bản công tử mà nói, vậy liền không bàn nữa. Nguyên bản, Lý Dật cũng không định nhanh như vậy liền giải quyết Tần Thủ Nhân, mà là chuẩn bị tương kế tựu kế. âm thầm điều tra rõ ràng sau đó, lại đến cho thấy thân phận đối phó hắn. Nhưng ai biết rõ, ông trời không tốt, dĩ nhiên đụng phải Giang Vũ Tương cha nữ nhi, cùng đi nha môn giải oan. Hơn nữa giờ này khắc này, phủ nha nha môn bên ngoài, còn có một nhóm dân chúng đang vây xem lấy. Lý Dật cũng không thể cầm bản thân thanh danh, mở ra chuyện cười này. Thân phận nếu muốn bại lộ, vậy liền cứ việc bại lộ a. Kể từ đó, mặc dù bày tại chỗ sáng, nhưng cũng có thể dùng hắn thân phận đến uy hiếp một chút đám này hải tặc. Chỉ đợi Đỗ Câu dẫn đầu Đường Quốc đại quân vừa đến, Lý Dật liền nhất cử bình định Đăng Châu vùng biển. Cũng đúng Tần Thủ Nhân, nguyên bản còn mỉm cười mang theo hy vọng khuôn mặt, tức khắc cũng có chút co quắp. Nguyên bản vốn đã chạy đến hầu kết chỗ mà nói, cũng trong nháy mắt liền bị Lý Dật cho nén trở về. Đối với Tần Thủ Nhân thần sắc dị thường, Lý Dật cũng lười đi xem, dứt khoát nhìn về phía bên cạnh Nguyệt Nhi, từ chỗ ngồi đứng lên đạo: "Nguyệt Nhi, niệm thánh chỉ là công tử." Nguyệt Nhi cười nhếch lên miệng, từ trong ngực móc ra kim hoàng sắc thánh chỉ. Tức khắc thấy như vậy một màn, tất cả mọi người toàn bộ cũng không khỏi ngốc kinh ngạc sững sờ. Sau đó đám người cơ hồ là vô ý thức địa ôm quyền hành lễ. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế Triệu viết: "Chấm nghe nói Đăng Châu có hải tặc quấy phá, mà Đăng Châu thích sứ nha môn không hành động, lại nhường một nhà lành nữ tử trải qua gian nan trốn đến Trường An, chấm tâm sâu đau nhức. Nay đặc biệt lệnh phò mã đô úy Lý Bá An vì Đăng Châu khâm sai. Đăng Châu một đám lớn tiểu quan viên, mọi thứ đều lấy Lý Bá An vì chủ, như làm trái lệnh bất tuân người, từ Lý Bá An xét xử chi. Này chỉ như chấm đích thân tới khâm thử." Niệm xong thánh chỉ sau, Nguyệt Nhi lúc này mới đem thánh chỉ thu hồi, sau đó nhìn về phía trong nha môn một đám quan viên, sắc mặt nghiêm túc mà ra tiếng hỏi đạo: "Chư vị, nếu không muốn lại nhìn một phen thánh chỉ?" A, Nguyệt Nhi cái này vừa nói, trong nha môn tất cả quan viên tức khắc toàn bộ đều mặt mũi tràn đầy choáng váng. Giang Vũ Tương cha nữ nhi hai người cũng ngộng. Nha môn bên ngoài chen cùng một chỗ dân chúng vây xem đám người cũng là tập thể toàn bộ mộng. Qua tắc hơn nửa ngày sau đó, đám người mới từ khiếp sợ không rõ bên trong bắt đầu dần dần lấy lại tinh thần. "Cái này thánh chỉ phía trên nói đến chúng ta Đăng Châu khâm sai, lại là đương triều phò mã Lý Bá An, cái này không phải là thật a?" Trong đó 100 họ rất là không dám tin cùng tả hữu nói chuyện với nhau. "Đúng vậy a, hắn không phải trưởng tôn trùng công tử sao?" Một người khác cũng là đầu đầy buồn bực: "Không biết a." Lại một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên: "Cái này thánh chỉ rốt cuộc là thật hay giả? Nếu thật là phò mã Lý công tử đến chúng ta Đăng Châu, vậy chúng ta Đăng Châu chẳng phải là rất nhanh liền có thể lấy khôi phục an bình?" "Không sai, Lý công tử tại Trường An nội thành làm việc, chúng ta đều biết rõ. Giống Lý công tử như thế người chính nghĩa, nếu là hắn đến chúng ta Đăng Châu, vậy cái này nhóm Đăng Châu bại hoại nhất định sẽ xong đời. Chúng ta Đăng Châu đây là muốn khôi phục dĩ vãng tươi mát không khí sao?" Một cái bách tính nhao nhao châu đầu ghé tai địa nói thầm, nhưng trong lòng bọn họ vẫn là lộ ra một vẻ hoài nghi. Thế nhưng là làm bọn hắn lại nghĩ tới, cái này chính là làm hôm nay tử thánh chỉ. Đối với thánh chỉ mà nói, hẳn là sẽ không có người dám làm giả a. Giờ này khắc này, vây xem một đám dân chúng nhao nhao lựa chọn hoàn toàn tin tưởng. Hơn nữa cái này cũng là bọn hắn một mực kỳ vọng sự tình. Chỉ bất quá Tần Thủ Nhân cùng một đám Đăng Châu quan viên đang nghe được cái này đạo thánh chỉ sau đó lại là đã trải qua ngốc được hoàn toàn nói không ra lời. Lúc này, một cái đăng châu quan viên, đều là sắc mặt kinh khủng địa nhìn xem Lý Dật, nhớ tới Lý Dật trước đó, cố ý ra vẻ trưởng tôn trùng bộ dáng, âm thầm điều tra chuyện làm, cùng bọn hắn đám người lúc ấy biểu hiện xuất hiện, quan viên trong mọi người tâm, đều là một mảnh khổ không thể tả, hối hận hận chồng chất, bọn hắn nơi nào có nghĩ đến, Lý Dật dĩ nhiên cho bọn hắn tới như thế một tay con báo đổi thái tử. Về phần Nguyệt Nhi vừa rồi tuyên đọc cái này đạo thánh chỉ, bọn hắn hiện tại còn phải xem cái gì? Chẳng lẽ thánh chỉ còn có thể có người dám làm bộ sao? Lý Bá An còn cần làm bộ sao? Trừ phi là chán sống. Hiển nhiên, căn cứ bọn hắn từ Trường An Nhật Báo bên trên hiểu rõ biết được, Lý Dật người này tuyệt đối sẽ không chê hắn mạng lớn. Cái này một đạo thánh chỉ tất nhiên là thật. Hơn nữa, hiện tại có cái này đạo thánh chỉ sau, Lý Dật tại Đăng Châu địa giới làm việc, nếu là có ai dám ngăn cản, cái kia Lý Dật liền có thể trực tiếp đem hắn bãi quan, thậm chí là tiền trảm hậu tấu. Dù sao cái này đạo thánh chỉ quyền lợi thế nhưng là to đến cho người không dám tin, nhường lòng người thần run rẩy. Công tử nói là nơi nào mà nói? Công tử mang theo thánh chỉ đến Đăng Châu, chúng ta tự nhiên là đủ kiểu tin tưởng. Một đám quan viên bật người lên tiếng cười hành lễ, nội tâm rất giả, nhưng Tần thủ nhân nghe đến thánh chỉ sau, cả người nháy mắt giống như đá chìm đại hải như vậy. Hắn biết rõ, bản thân lần này là triệt để xong, bởi vì người vừa tới không phải là người khác, mà là Lý Bá An. Tại Trường An nội thành, đừng nói cái gì chức cao quyền trọng quan viên, thậm chí liền cho tới nay thâm căn cố đế, thế lực bàng đại thế gia đại tộc, hắn Lý Bá An cũng dám động, mà lại còn có thể có thánh nhân tại đằng sau bảo hộ. Huống chi bọn hắn những cái này Đăng Châu quan viên, có thể Tần thủ nhân nội tâm lại vẫn còn có chút không tin, thậm chí mang theo một tia may mắn, hy vọng ở trước mặt hắn người không phải Lý Dật, mà là trưởng tôn trùng. Không, cái này không khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tần thủ nhân lúc này không ngừng địa lắc lắc đầu, mặt mũi tràn đầy hoang mang, lại nhìn hướng Lý Dật đồng thời, hắn tràn đầy mặt mũi một mảnh nghi vấn, lớn tiếng nói ra, Lý Bá An làm sao có thể biết đến Đăng Châu? Hắn hiện tại không được là nên làm tại Trường An nội thành, dẫn người cùng một chỗ tu kiến đại đường thư viện sao? Thánh nhân làm sao có thể lại phái hắn đến Đăng Châu? Tần thủ nhân trực tiếp liên tiếp tam vấn, đầu lay động được giống như say rượu người, thoạt nhìn có chút điên cuồng. Ha ha, Tần thứ sử, người quản lý Đăng Châu, phát sinh chuyện lớn như vậy tình, thánh thượng anh minh thần võ, làm sao không có khả năng phái ta tới Đăng Châu? Lý Dật nhàn nhạt lắc lắc đầu cười một tiếng. Sau đó, Lý Dật cũng không có phản ứng Tần thủ nhân, mà là nhìn một chút bên người Nguyệt Nhi. Lại đạo, Nguyệt Nhi, ngươi chính là đem thánh chỉ đưa cho hắn nhìn một cái a, để tránh hắn cảm giác bản thân bị chết oan uổng. Là, công tử. Nguyệt Nhi gật đầu tất cả, liền đem thánh chỉ đưa cho Tần thủ nhân, cười lạnh đạo, Tần thứ sử, hảo hảo trợn to ngươi mắt chó nhìn một cái, nhìn xem cái này thánh chỉ, vẫn là không phải thật sự. Hô, thoáng chốc, Tần thủ nhân hít sâu một hơi, nghiễm nhiên giống như một đầu đói khát, cùng đường mạt lộ như sói vậy, như thiểm điện tiếp nhận Lý Dật trong tay thánh chỉ. Mỗi chữ mỗi câu địa nghiêm túc nhìn kỹ, những quan viên khác nhìn thấy, mặc dù bên trong tâm rất là kinh khủng, nhưng nhìn thấy Tần thủ nhân này dạng sau đó, bọn hắn tranh thủ thời gian ra vẻ trấn định biểu lộ, không dám mạo động. Mấy hơi thời gian trôi qua, Tần thủ nhân cả người liền thất hồn lạc phách mà run lên ở nguyên địa, nhẹ buông tay, thánh chỉ Lạch cạch, một tiếng đi đìa. Đồng thời, hắn hai chân đột nhiên mềm nhũn. Tần thủ nhân cả người thân thể đang ở, phù phù, một thanh âm vang lên động phía dưới. Trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Lý Bá An, ngươi làm sao có thể đến Đăng Châu? Ngươi không được là ở tu kiến đại đường thư viện sao? Thánh thượng làm sao sẽ để cho ngươi tới Đăng Châu? Cái này không khả năng. Tần thủ nhân một bên không ngừng nói thầm, một bên thất hồn lạc phách mà nhìn chằm chằm vào Lý Dật hai mắt. Muốn từ trên người Lý Dật lấy được một hợp lý đáp án, nhưng Lý Dật cũng không có phản ứng đến hắn. Tần thứ sử, nếu như ngươi làm quan thanh liêm, thân chính không sợ bóng nghiêng, vừa lại không cần để ý những cái này. Lý Dật nhàn nhạt lắc lắc đầu, con người lạnh lẽo, sau đó trực tiếp đạo, từ bây giờ, ngươi bị cách chức điều tra, đợi vốn khâm sai biết rõ ngươi chứng cứ phạm tội sau đó. Làm tiếp phán quyết sau cùng, vốn khâm sai, hiện tại lại hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi bây giờ, nhưng có bản thân nhận tội chứng cứ phạm tội dự định. Lý Dật híp mắt mắt thấy hướng tần thủ nhân. Tần thủ nhân đầu tiên là sững sờ, sau đó để lại tứ địa cười ha hà. Ha ha ha ha, Lý Bá An, dù sao lão phu hiện tại đã trải qua đã rơi vào ngươi trong tay, đã là một con đường chết. Ngươi nếu là nghĩ điều tra mà nói, vậy ngươi liền bản thân chậm rãi đi thăm dò a. Muốn lão phu nói cho ngươi, ngươi liền đừng làm giấc mộng này. Ha ha ha ha. Giờ phút này tần thủ nhân hoàn toàn liền là một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng, tùy ý địa cất tiếng cười to, tràn đầy mặt mũi mỉa mai. Tựa hồ trước đó hắn liền đã làm xong xấu nhất dự định. Lý Dật nhìn thấy không khỏi nhíu mày siết chặt. Sau khi hít một hơi thật sâu, Lý Dật lúc này mới nhìn về phía công đường nha dịch, híp mắt đạo, người tới, trước đem hắn mang xuống cho ta, trọng đại 20 đại bản, sau đó, đủ loại cực hình toàn bộ đều xuất ra đến, ta ngược lại muốn xem, vẫn là người miệng cứng rắn, cũng là người thân thể cứng hơn, ngươi, nguyên bản, còn một trận tùy ý cười to tần thủ nhân, được nghe Lý Dật lời ấy sắc mặt nháy mắt biến đổi lớn. Lý Bá An, lão phu dù sao cũng là mệnh quan triều đình, ngươi dám dùng linh tinh tư hình, đường luật bên trong cũng không có đầu này quy định. Tần thủ nhân bật người lên tiếng trách mắng, tư hình, ha ha, tần thứ sử, nguyên lai ngươi cũng biết rõ còn có đường luật a. Lý Dật cười lạnh, lắc lắc đầu nói ra, bất quá xin lỗi, thánh nhân cái này trên thánh chỉ nói, vốn khâm sai có tiền trảm hậu tấu quyền lợi, ngươi nhận hay không, đó là ngươi sự tình. Về phần vốn khâm sai như thế nào thẩm án, đó là vốn khâm sai sự tình, không mượn ngươi xen vào. Ném câu nói này sau đó, Lý Dật híp mắt mắt thấy hướng bọn nha dịch, xách 2 decibel đạo, các ngươi còn thất thần làm gì, còn không tranh thủ thời gian hành hình. Ếch, bị Lý Dật quát một tiếng như vậy, ngốc lăng bọn nha dịch lại cũng không dám có bất kỳ chần chờ, bật người đối Lý Dật ôm quyền theo tiếng đạo, là công tử. Sau đó bọn hắn liền áp lấy tần thủ nhân hướng về nha môn ngoài nghề hình địa phương đi đến. Các ngươi tốt nhất không muốn giả vờ giả vịt, nếu không vốn khâm sai có thể không nhận người. Chỉ thấy đám này nha dịch mang theo tần thủ nhân ra ngoài. Lý Dật lại bổ sung một câu đạo, Lâm Lang, ngươi ra ngoài nhìn xem, nếu là bọn hắn không dùng lực đánh, ngươi liền đánh bọn hắn. Là, công tử, không nói một lời, giống như phen cuồng một dạng Lâm Lang, nghe được Lý Dật phân phó, nháy mắt liền hoàn hồn tới, đuổi sát theo tần thủ nhân đám người ra ngoài. Rất nhanh, một trận không ngừng, đùng đùng, chọc lên tiếng, liền từ ngoài cửa trong không khí truyền đến trong đường đến. Lý Bá An, lão phu không để yên cho ngươi, ngươi liền xem như hôm nay đánh chết lão phu cũng là sẽ không chiêu. Nghĩ phải biết, ngươi liền bản thân đi thăm dò a. Ha ha, nhưng còn chưa chờ Tần thủ nhân lớn tiếng cười truyền đi du dương, đám người chỉ thấy Lâm Lang đã trải qua thuận tay đoạt lấy một tên nha dịch côn trận chiến. Sau đó, Lâm Lang tay nâng, côn rơi, bành, một côn này đánh xuống, liền phảng phất là lão thiên gia tại như sét đánh, hách liệt địa tiếng vọng tại không khí bên trong. Các ngươi cũng chưa ăn cơm sao? Chẳng lẽ hành hình còn cần ta đến dạy các ngươi hay sao? Lâm Lang híp mắt trừng lớn cái kia nha dịch, đồng thời một côn rơi xuống trên người hắn. Nếu là còn có lần tiếp theo, cũng không phải là một côn như thế đơn giản. Lâm Lang lạnh giọng khí lạnh địa khuyên bảo hành hình nha dịch. Thanh âm băng lãnh, lại rất có uy nghiêm. Tức khắc liền dọa đến hành hình nha dịch toàn thân lạnh lẽo. Là, thuộc hạ biết, cái kia nha dịch lại cũng không dám không dùng sức. Lúc này nâng côn trọng lực rơi xuống. Bành, a, bành, a, từng đợt trọng khai hỏa âm thanh. Cùng tiếng kêu thảm thiết, liên tục truyền lực mà ra, nghe được trong đường quan viên, một cái kinh hồn táng đảm địa cuồng loạn. Công tử, hạ quan có việc bẩm báo. Ngay lúc này, một tên trong nha môn quan viên, hướng Lý Dật ôm quyền lên tiếng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.